người thứ hai là kẻ cùng phe của mình, thực lực kém cũng không quá lớn. Hiện tại cứ như thế chết trước mặt của mình, Võ Tôn Thất Tinh cũng giống người bình thường như đúc, bị cắt rơi đầu thì chết đi thành thi thể không đầu. Thành Nam Hỏa trong thời gian dài không có võ đế xuất hiện, Võ Tôn vẫn là tồn tại chí cao vô thượng, hiện tại tất cả mọi người phát hiện kỳ thật cũng chỉ là với người bình thường mà thôi, cũng không có gì khác nhau, trước mặt người mạnh hơn nữa cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng mà những cường giả như thế, chết, mỗi người đều hít khí lạnh, toàn thân lạnh như băng nhìn qua Lý Vân Tiêu, tồn tại võ tông nhưng chẳng khác gì sát tinh, hắn vừa thi triển một kiếm kinh thiên động địa, vậy mà trực tiếp giết một gã võ tôn. Tại sao có chuyện hoang đường như thế, cũng như Phương Thiên Hạc tới lúc chết cũng khó tin nổi, nhưng bất kể như thế nào, không người nào dám sinh tâm tư đối phó Lý Vân Tiêu. Kể cả Đàm Địa Quân cũng cảm thấy kinh hãi liên tục. Nhưng mà nội tâm Đàm Địa Quân càng suy nghĩ nhiều hơn, vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển lôi kiếp cửu giai bị hắn hiểu lầm. Hóa lôi thần quyết, vậy nhất định là hóa lôi thần quyết. Trong nội tâm Đàm Địa Quân khó có thể bình tĩnh quát. Không hổ là hóa lôi thần quyết, võ công kỹ pháp mạnh nhất trong truyền thuyết Bắc Hà Tông, vậy mà có thể vượt qua hai đại cảnh giới giết người, trời ạ, ta nhất định phải đạt được nó, không tiếc giá nào. Hắn mang lôi kiếp cửu giai biến thành hóa lôi thần quyết, không chỉ có hắn, ngay cả Tuân Chi Minh cũng nghĩ. Góc truyện audio.com, vậy trên mặt rung động khó bình, trong nội tâm suy nghĩ nhanh chóng phải làm thế nào mới có được công pháp này. Cách chương.